Ông cầm cái lọ hoa ở trên bàn và đập thẳng vào đầu bà Nga, khiến bà Nga bất tỉnh luôn tại chỗ. Sau đó, ông Bằng thản nhiên ngồi đó chơi như không có chuyện gì, vì đây đâu phải lần đầu bà Nga bị ngất vì bị ông đánh đâu. Tan học tôi trở về nhà, tôi giật mình hốt hoảng khi thấy mẹ tôi nằm bất động dưới sàn nhà. Tôi chạy lại gọi mẹ, nhưng không thấy mẹ thưa. Tôi thấy đầu mẹ tôi chảy máu, tôi tưởng mẹ tôi bị bố đánh chết. Nên lúc đó tôi vô cùng căm phẫn trước thái độ bình thản của bố tôi, càng khiến tôi căm phẫn nhiều hơn. Mẹ tôi nằm đấy, nhưng bố tôi không hề lo lắng. Ông ấy không hề có ý đưa mẹ tôi đi bệnh viện. Tôi mới đỡ mẹ tôi ngồi dậy để đưa bà đi viện, thì bố tôi quát: "Con Mỹ, pha tao cốc nước cam." Tôi quay lại nhìn bố tôi thì ông lại quát to hơn: "Mày không đi pha nước cam đi, còn trừng mắt nhìn tao thế đấy à? Tao móc mắt ra bây giờ." Vì quá căm hận bố nên trong đầu tôi lúc đó đã hiện lên một ý nghĩ độc ác. Đó là tôi muốn giết bố tôi để trả thù cho mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa. Đã thế thì hôm nay cả nhà tôi sẽ cùng chết cùng nhau. Có lẽ khi chết đi, mẹ con tôi sẽ được giải thoát khỏi người đàn ông tệ bạc đấy. Tôi để mẹ tôi nằm yên, đứng dậy đi pha nước cam cho bố tôi. Tôi liền lấy lọ thuốc độc mà tôi đã giấu trong tủ từ hôm trước, đổ vào cốc nước cam để cho bố tôi uống. Bố tôi uống một ngụm, rồi ông nhăn mặt hỏi: "Mùi cam hôm nay sao lạ thế hả con kia?" Tôi im lặng không nói gì, nhưng vì bố tôi đang say rượu nên ông khó phân biệt được. Thế là ông uống hết cả cốc nước cam có thuốc độc và từ từ gục xuống. Ông dãy giụa vài phút và ngừng thở. Mẹ chết, bố chết rồi, tôi cũng sẽ tự kết thúc cuộc đời mình bằng nửa lọ thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ xong, tôi ra nằm cạnh mẹ tôi rồi từ từ thiếp đi. Bà Thanh Nga mở mắt ra, tỉnh dậy thì trời đã tối. Bà hốt hoảng khi thấy ông Bằng nằm chết cứng đơ ở giữa nhà. Còn cô con gái của bà thì đang thoi thóp. Bà vội vàng gọi hàng xóm rồi đưa con gái đi cấp cứu. Tiểu Mỹ được cứu sống, nhưng ngay sau đấy, Tiểu Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ về tội cố ý giết người. Thành Nga gào khóc xin cho con gái, nhưng con gái bà đã giết người thì làm sao có thể thoát được tội. Sau khi Tiểu Mỹ bị bắt, bà Thành Nga tìm đủ mọi cách để cứu con gái ra. Dù phải chết thì bà cũng phải cứu bằng được con gái của bà ra. Chồng bà chết không có gì oan ức cả, và bà cho rằng chồng bà đáng bị như vậy. Ông ấy hành hạ vợ con bao nhiêu năm, giờ ông ấy chết không một ai thương xót cả. Thế nhưng bà Thanh Nga tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cứu nổi con mình. Làm gì có luật pháp nào mà giết người không phải trả giá. Đêm hôm đó, bà Thanh Nga nằm nghĩ mà bà đau thắt ruột gan lại. Con gái bà mới 18 tuổi thôi, tương lai còn rộng mở, mà bây giờ phải ngồi tù thì con gái bà phải sống sao? Dù miệng đòi dị nghị hủy hoại cuộc đời con bà đau lòng tới mức không thể chợp mắt được. Sau đó, bà đã nói với cảnh sát rằng con gái của bà bị chính bố ruột cưỡng hiếp nhiều lần, nên con bé mới căm hận bố, nên mới ra tay với bố như vậy. Thế là 3 tháng sau, Tiểu Mỹ được thả. Cô được chứng minh là phòng vệ chính đáng và được trả tự do. Thành Nga đón con gái về nhà trong niềm hạnh phúc. Hai mẹ con đã ôm nhau và khóc trong niềm hạnh phúc. Từ khi đó, hai mẹ con sống yên bình bên nhau mà không phải nơm nớp lo sợ những trận đòn của bố nữa. Hai mẹ con đùm bọc yêu thương nhau, cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy. Một năm sau, Thành Nga đã lên chức phó hiệu trưởng của ngôi trường danh giá, còn Tiểu Mỹ đã đỗ vào trường đại học kinh tế. Tiểu Mỹ càng lớn càng xinh đẹp, còn Thanh Nga thì càng ngày càng trẻ đẹp. Cuộc sống thoải mái tự do nên Thanh Nga trẻ đẹp như gái 30 vậy. Ai nhìn cũng nghĩ Thanh Nga chỉ mới 30 tuổi. Cuộc sống của Thanh Nga chưa bao giờ được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Sóng gió lại ập tới khiến cuộc đời hai mẹ con Tiểu Mỹ một lần nữa dậy sóng. Cuộc sống của hai mẹ con tôi đang yên bình như thế. Tôi học gần nhà nên hôm nào mẹ tôi rảnh là mẹ tôi chở tôi đi ăn sáng, rồi mẹ chở tôi tới trường. Chiều tan học, mẹ đón tôi về. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ thường xuyên đưa tôi đi ăn quán. Tôi lại rất dễ trong khoản ăn uống, chỉ cần mẹ tôi vui là được. Sau đó, tôi có giục mẹ nên tìm một người đàn ông để làm chỗ dựa cho mình. Vì sau này, tôi sẽ đi lấy chồng. Tôi sợ mẹ sống một mình cô đơn sớm tối. Nhưng mẹ tôi nói, mẹ tôi sợ là gặp phải một người đàn ông vũ phu tệ bạc giống như bố tôi, nên hiện tại mẹ tôi không muốn quen ai cả. Một ngày đặc biệt, mẹ tôi uống rượu cùng bạn bè, rồi sau đó lái xe tới đón tôi.

thay quần áo và đi học luôn. Tiểu Mỹ đi ngang qua thì bố dượng cô gọi. Tiểu Mỹ, qua đây ăn sáng đi con. Con không ăn. Bố nấu bún bò cho con đấy. Con ăn rồi hãy đi học nào. Giờ vẫn sớm mà con. Long lại kéo Tiểu Mỹ. Nào con gái, ngồi xuống ăn sáng đi nào. Tôi bực quá mới gắt lên. Tôi không phải là con gái của chú. Giữa chúng ta không có cùng huyết thống. Mặt chú Long ngây ra, sau đó chú nhẹ nhàng nói. Đúng là thế, nhưng chú luôn coi con như con của chú. Con là con gái của Thanh Nga, thì con cũng là con của chú mà. Tôi đang định nói thêm vài câu nữa, nhưng lúc đó mẹ tôi đi xa, bà tươi cười nói. Anh yêu, hôm nay nấu món gì thế ạ? Anh nấu bún bò, em yêu ngồi ăn sáng luôn đi. Dạ vâng. Tôi ngồi miễn cưỡng ăn vài miếng, thì mẹ tôi hỏi. Dạo này con yêu học hành vẫn tốt chứ con? Dạ vẫn tốt ạ. Ừ, vậy mẹ yên tâm rồi. À qua đây, mẹ muốn thông báo với con gái yêu là sắp tới mẹ sẽ rất bận và thường xuyên đi vắng nhà. Con ở nhà ngoan và nghe lời bố Long nhé con. Mẹ đang đi học để chuẩn bị lên chức hiệu trưởng à con? Con gái chúc mừng mẹ đi chứ. Vâng, con chúc mừng mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con. Bây giờ có bố Long cơm nước cho con nên mẹ cũng yên tâm công tác hơn. Long tươi cười, anh vuốt mái tóc của vợ và nói. Em yêu cứ yên tâm công tác, ở nhà đã có anh lo rồi. Dạ anh yêu. Thanh Nga và Long lại vô tư hôn nhau trước mặt Tiểu Mỹ. Điều đó khiến Tiểu Mỹ không vui. Cô không thể nuốt nổi bún bò nữa. Cô đứng dậy chào bố mẹ và đi tới trường. Cưới chồng được gần 2 tháng thì bà Thanh Nga bắt đầu lao vào vòng xoáy của công việc. Ngày nào bà cũng đi sớm về khuya. Việc nhà rồi con cái bà giao hết cho Long. Long bán xăng, anh chỉ làm giờ hành chính, rồi anh về nhà đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí buổi sáng, anh cũng nấu đồ ăn sáng rồi gọi Tiểu Mỹ dậy đi học. Có hôm Tiểu Mỹ dậy muộn, Long còn đưa Tiểu Mỹ đi học, rồi chiều lại đón Tiểu Mỹ về. Sự chăm sóc tận tình của bố dượng lại càng khiến trái tim Tiểu Mỹ thổn thức. Tình yêu đơn phương của cô cứ cháy âm ỉ trong lòng và càng ngày càng lớn dần lên. Cô từng hứa với bản thân là phải quên đi. Nhưng cô không thể nào quên đi tình yêu ngang trái đấy. Có những đêm vì để quên đi nỗi buồn, cô đã lấy rượu và uống tới mức say mềm không biết gì nữa. Dạo này mẹ cô bận nên cô không phải nghe những tiếng âm thanh hoan lạc trong phòng ngủ của mẹ như trước. Bây giờ mỗi tuần cô chỉ phải nghe 1 hoặc 2 lần thôi, vì mẹ cô bận nhiều việc mà. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải đau đầu nhiều như trước nữa. Một hôm đi học, tôi lấy nhầm áo khoác của chú Long. Tôi định quay lại để tìm áo của tôi thì ngửi thấy mùi hương của chú ở trên cái áo khoác. Tôi đưa lên mũi ngửi. Thơm quá, mùi của chú Long này. Tôi ôm cái áo và ngửi một lúc lâu. Sau đó tôi chợt nhớ ra, tôi tự vả vào mặt mình một cái rồi mang áo trả cho chú lại. Sau đó tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi hét ầm lên. Trời ơi, con thích chú. Con thích chú nhiều như vậy thì con phải làm sao đây? Làm sao để quên được chú đây? Tối hôm đó, tôi đi sinh nhật bạn, tôi uống say khướt, tôi không về được, nên đứa bạn của tôi phải đưa tôi về nhà. Long đứng ở cổng đợi, thấy bạn đưa Tiểu Mỹ về tới, anh vội chạy ra đỡ Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, sao con uống say tới mức này? Bạn của Tiểu Mỹ vội thanh minh. Chú ơi, chú đừng mắng Tiểu Mỹ, hôm nay sinh nhật con, nên Tiểu Mỹ uống hơi nhiều chú ạ. Ừ, chú cảm ơn con đã đưa Tiểu Mỹ về nhá. Dạ, chú đỡ Tiểu Mỹ vào nhà giúp con nhá. Con xin phép về ạ. Ừ, con về đi. Long đỡ Tiểu Mỹ vào phòng. Hôm nay Thanh Nga không có nhà nên Long bắt buộc phải chăm sóc Tiểu Mỹ khi con bé say rượu. Tiểu Mỹ say rượu vào thì bắt đầu lòi ra. Ai đây? Bố đây. Bố nào? Bố tôi chết rồi mà. Bố Long đây. À, anh Long à. Nào, con không được gọi bố như thế chứ. Bố là bố dượng của con đấy. Tôi chả coi anh là bố dượng đâu. Anh biết vì sao không? Vì ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã thích anh Long rồi. Nhưng sau đó, tôi biết mẹ tôi thích anh. Tôi đã quyết định giữ lại tình yêu đơn phương trong tim mình, để mẹ tôi hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ tình yêu đơn phương ấy sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng tôi nhầm rồi. Càng ngày tôi lại càng thích anh nhiều hơn anh Long ạ. Anh có biết là tôi đau khổ thế nào khi nhìn thấy anh ở bên cạnh mẹ tôi không? Anh có biết không hả? Tiểu Mỹ say rượu, nên cô đã nói thật những suy nghĩ trong lòng cô ra. Long ngập ngừng nói. Tiểu Mỹ à, con nói thật lòng mình sao? Tôi nói thật, tôi thích anh, tôi rất thích anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Đêm đó, Tiểu Mỹ đã nói ra tất cả những gì mà cô đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay ra với Long, khiến Long phải suy tư. Anh lấy khăn lau mặt cho Tiểu Mỹ, chờ tới khi cô ngủ rồi, anh mới trở về phòng. Những suy tư, những trăn trở của Tiểu Mỹ giờ đã chuyển sang hết cho anh. Cả đêm đó, anh trằn trọc không ngủ được. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy đầu óc đau như bố bổ. Tôi uể oải đi ra ngoài, mùi cháo gà thơm nức mũi. Chú Long ân cần hỏi: "Con tỉnh rồi đấy à? Con thấy trong người thế nào rồi?" "Con đau đầu lắm." "Vậy bố lấy cháo cho con ăn, rồi con uống thuốc đau đầu nhé." "Vâng, mà tối qua con về bằng cách nào vậy?" "Bạn con đưa con về, lần sau con uống ít thôi." "Sao con không nhớ chuyện gì vậy? Thế con say, con có nói linh tinh gì không ạ?" Chú Long ngập ngừng nói: "Không, không có nói gì đâu." "Dạ vâng, không nói gì là tốt rồi à? Nay chú không đi làm à?" "Này bố được nghỉ, con muốn ăn gì để bố mua nào?" "Con ăn gì cũng được ạ, chú mua gì cũng được." Từ lúc mẹ tôi cưới chú Long tới giờ, tôi nhớ là tôi chưa bao giờ gọi chú Long là bố. Tôi không thể mở mồm ra để gọi chú là bố được. Chắc có lẽ vì tôi thích chú ấy nên tôi không cho phép bản thân mình gọi chú là bố. Cái thứ tình yêu sai trái này làm sao tôi có thể chứ? Sao bản thân tôi không thể quên được chú ấy? Bây giờ tôi phải làm sao? Những ngày sau đó, Long để ý và quan tâm tới Tiểu Mỹ nhiều hơn. Có thể vì đêm đó Tiểu Mỹ say rượu, cô bé đã thổ lộ với anh là cô bé thích anh, nên anh bắt đầu để tâm tới con bé hơn. Với lại, dạo này bà Thanh Nga bận việc, bà ấy đi suốt, bà ấy không có thời gian quan tâm tới con gái, nên Long muốn quan tâm tới con bé, để con bé bớt tủi thân. Để con bé bớt tủi thân, với lại, con bé đang ở độ tuổi mới lớn, nên tâm lý hay bất ổn, mà mẹ lại bận quá nhiều việc, không để ý tới con, nên Long thấy không yên tâm. Anh sợ con bé uống rượu say rồi đánh mất chính bản thân mình, nên anh muốn để ý và quan tâm tới con bé nhiều hơn một chút. Đêm hôm đó, Thanh Nga về, bà vào phòng ôm hôn chồng trẻ cuồng nhiệt. "Anh à, em nhớ anh sắp chết đến nơi rồi đây." Long liền ôm hôn vợ và cuồng nhiệt ân ái. Sau một tuần mới được thỏa mãn nên hai người ôm nhau sung sướng ngập tràn. Một lúc sau, Thanh Nga mới hỏi chồng: "Em thấy Tiểu Mỹ dạo này khác anh ạ. Hay là giờ nó có bạn trai rồi anh nhỉ?" Long gãi đầu và nói: "Chuyện đó anh không để ý đâu. Mà nó yêu ai nhỉ? Em chả thấy nó tâm sự gì với em cả." Long thừa biết là Tiểu Mỹ thích anh, nhưng anh chỉ ậm ừ nói cho qua. "Anh làm sao biết được là con bé yêu ai?" Sau đó, Thanh Nga lại tin tưởng. Cô nhờ chồng yêu của mình tìm hiểu xem dạo này Tiểu Mỹ yêu ai. Mà con bé lại khác lạ như vậy. Long gật đầu rồi anh ôm vợ: "Vợ à, em giảm bớt công việc đi để chăm lo cho con gái một chút. Anh thấy con bé nói là nhiều lúc con bé vẫn mặc cảm bởi những lời dị nghị của các bạn đó em ạ. Các bạn trong trường vẫn nói là con bé là đứa con máu lạnh, ra tay với cả bố ruột của mình đấy. Con bé đã rất buồn và con bé đã suy nghĩ rất nhiều đó em." "Chuyện qua lâu rồi mà, sao con bé vẫn để tâm tới quá khứ như vậy?" "Thế thì anh mới nói là em giảm bớt công việc để quan tâm tới con gái hơn. Nhưng đợt này em nhiều việc quan trọng, em không giảm được anh ạ." "Thế thì anh mới nói là em giảm bớt công việc để quan tâm tới con gái hơn." "Nhưng đợt này em nhiều việc quan trọng, em không giảm được anh ạ." "Hay là anh giúp em đi, anh để ý tới con bé và quan tâm tới con bé giúp em nhé." "Nhưng mà anh chỉ là bố dưỡng của con bé, làm sao bằng em được." "Em tin là anh yêu làm được mà, thôi anh yêu cố gắng giúp em nha." "Thôi được rồi, anh yêu. Anh yêu của em tuyệt vời quá mà." Vừa nói, Thanh Nga vừa trèo lên người Long, hai người lại tiếp tục ân ái suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Thanh Nga gõ cửa phòng con gái: "Tiểu Mỹ, con dậy chưa, mẹ vào nhá." "Vâng, mẹ vào đi." "Này chủ nhật, con không đi chơi đâu à?" "Dạ con không ạ." "Dậy, mẹ cho tiền đi mua sắm, đi chơi bời. Con gái lớn rồi, suốt ngày cứ rú rú trong phòng thế này á." Tôi ngồi dậy và nghĩ mẹ tôi đi vắng cả tuần rồi, có ngày chủ nhật ở bên chồng thì tôi nên tránh đi để mẹ tôi được thoải mái bên chú Long một chút. "Vâng, vậy con dậy rồi con đi chơi đi ạ." "Đây, tiền đây, con cứ đi chơi cho thoải mái đi." Tôi cầm một xấp tiền 500 nghìn mà mẹ tôi đưa. Tầm này cũng 50 triệu chứ không ít. Dạo này mẹ tôi nhiều tiền nên bà đều dùng tiền để nói chuyện với tôi. Thay vì quan tâm tôi, bà dùng tiền để làm tôi vui. Tôi cầm tiền và nhanh chóng ra khỏi nhà. Tôi vừa ra khỏi cổng thì tôi nhớ ra là tôi quên không mang kính, nên tôi quay lại để lấy kính. Quay lại, tôi đã thấy mẹ ở bên chú Long. Nói là đi chơi, nhưng tôi không biết đi chơi ở đâu. Tôi gọi điện cho đứa bạn thì nó nói nay nó bận đi hẹn hò với bạn trai rồi. Vì không có chỗ đi nên tôi lang thang ra quán cà phê ngồi cho hết buổi sáng tới chiều, rồi tôi tính tiếp. Chứ tôi mà về nhà bây giờ, tôi sợ sẽ làm phiền cuộc vui của mẹ tôi thì lại không hay cho lắm. Nhiều lúc tôi thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt và vô vị vô cùng. Những ngày sau đấy, Tiểu Mỹ luôn cố gắng quên đi tình yêu đơn phương của mình. Cô luôn tự nhủ trong đầu rằng phải quên chú Long, nhất định phải quên đi. Thế nhưng càng muốn quên thì Tiểu Mỹ lại càng đau khổ hơn. Hình ảnh chú Long cứ chập chờn và theo cô vào cả giấc ngủ, khiến cô suy nghĩ nhiều đến mức cô sụt mất mấy cân liền. Cuối cùng, Tiểu Mỹ cũng đã nghĩ ra một cách để quên đi chú Long, đó là cô quen và yêu một người khác, với hy vọng tình yêu mới sẽ giúp cô quên chú Long đi. Tiểu Mỹ bắt đầu ăn mặc đẹp, cô bắt đầu đăng ảnh thả thính trên mạng nhằm kiếm bạn trai. Không quá khó để một cô gái xinh đẹp như Tiểu Mỹ kiếm bạn trai. Ngày tấm ảnh thả thính đầu tiên đã có cả chục người vào đốc thính của Tiểu Mỹ. Trong đó có một anh chàng khóa học trên hơn Tiểu Mỹ 2 tuổi. Anh ấy tên là Nam, nhờ vẻ đẹp trai thư sinh như trai Hàn Quốc nên Nam đã lọt vào mắt xanh của Tiểu Mỹ. Nhanh chóng sau đấy, Nam và Tiểu Mỹ đã nhắn tin làm quen với nhau. Thật tình cờ, Nam và Tiểu Mỹ cùng học chung trường với nhau. Vậy nên việc hai người gặp mặt nhau rất là dễ dàng. Sau một tuần nhắn tin và qua lại, Tiểu Mỹ đã nhận lời đi uống trà sữa với Nam. Hai người hẹn gặp mặt nhau ở quán trà sữa gần nhà Tiểu Mỹ. Lần gặp đầu tiên, tuy Nam vẫn không thể bằng chú Long trong lòng Tiểu Mỹ, nhưng Nam cũng không tệ lắm. Anh cũng đẹp trai và dễ gần, nên Tiểu Mỹ chấp nhận được. Cô muốn nhờ Nam để cô quên đi hình bóng của chú Nam. Và Tiểu Mỹ đã nhận lời yêu Nam sau một tháng quen biết. Mặc dù Tiểu Mỹ không yêu Nam, nhưng cô vẫn chấp nhận làm bạn gái của Nam. Cô muốn lợi dụng Nam để cô quên đi hình bóng của chú Long trong lòng cô. Cô thật sự rất muốn quên chú Long. Dạo này, bà Thanh Nga đi vắng suốt, Long ở nhà cơm nước dọn dẹp xong xuôi. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy Tiểu Mỹ đi học về. Long gọi điện, nhưng Tiểu Mỹ không nghe máy. Anh sốt ruột quá, anh ra cổng chờ Tiểu Mỹ. Một tiếng sau, Long thấy Tiểu Mỹ trở về cùng bạn trai mới quen. Hai đứa còn nắm tay nhau tỉnh tứ nữa. Nhìn thấy chú Long, Tiểu Mỹ liền nói với Nam. Giới thiệu với anh, đây là bố dượng của em, ông ấy tên là Long. Dạ con chào chú ạ, à. Con là Nam, bạn trai của Tiểu Mỹ. Chú Long cau mày lại nói. Chuyện yêu đương bố không cấm, nhưng con đi đâu làm gì con cũng phải nói với bố một câu chứ. Bố không gọi điện cho con được, bố đã rất lo lắng đấy. Nam cúi đầu xin lỗi chú Long. Còn Tiểu Mỹ, cô vinh mặt lên nói. Chú là cái thá gì mà bắt tôi phải báo cáo với chú. Anh yêu không phải việc gì xin lỗi ông ta cả. Anh yêu cứ đi về đi, về tới nhà nhắn tin cho em nhé. Ừ, vậy anh về nhé. Khi nào về tới anh gọi cho. Dạ anh yêu. Trước khi về, Nam còn thơm vào má Tiểu Mỹ để tạm biệt cô nữa. Tiểu Mỹ cô lườm chú Long một cái rồi vùng vằng đi vào nhà. Chú Long giận quá mới mắng Tiểu Mỹ. Còn không lo học hành mà lại yêu đương rồi đi chơi về muộn. Mẹ con mà biết bà ấy sẽ buồn lắm đấy. Bà ta không bao giờ buồn đâu chú ạ. À. Bà ấy vui vẻ hạnh phúc ở bên chú như thế cơ mà. Lấy đâu thời gian mà nghĩ về tôi. Tiểu Mỹ, mẹ con bận kiếm tiền nuôi con ăn học mà. Tôi thì tôi có nói gì đâu nào. Tôi có bạn trai thôi mà. Việc đó có gì nghiêm trọng đâu mà chú cứ sồn sồn lên thế hả? Vì bố lo cho con. Bố sợ con yêu đương vào rồi học hành chểnh mảng đấy. Chú thôi đi. Tôi không cần chú phải lo đâu. Tôi lớn rồi. Tôi biết yêu rồi đấy. Nhưng vì tình yêu của tôi oan trái quá nên tôi phải quên đi. Mà đâu phải tự dưng muốn quên là quên được đâu. Vậy nên tôi mới phải yêu đại một người để quên đi hình bóng của một người đấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ khi nào tôi quên được hình bóng người đấy tôi mới có thể sống vui vẻ được. Chú làm sao mà hiểu được lòng tôi. Long thở dài suy nghĩ. Vì Long biết Tiểu Mỹ đang nói tới anh. Vì Tiểu Mỹ muốn quên anh đi nên cô bé mới nhanh chóng có bạn trai mới như vậy. Long buồn lắm, nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao cho đúng. Anh thấy động lòng thương Tiểu Mỹ. Anh không biết đó là tình thương gì. Nhưng bây giờ anh đang là bố dượng của Tiểu Mỹ, là chồng của Thanh Nga. Sao anh có thể thương yêu Tiểu Mỹ như tình yêu nam nữ? Anh bị kẹt ở giữa hai mẹ con Tiểu Mỹ. Anh không biết phải làm sao để tốt cho cả ba người nữa. Cả đêm đó, Long không ngủ được, anh gọi điện cho Thanh Nga, nhưng vợ anh không nghe máy, anh thở dài. Cả tuần rồi, cô ấy không về nhà, con gái của cô ấy thế nào, cô ấy cũng không nắm rõ. Cứ như thế này, có ngày Tiểu Mỹ hư hỏng mất. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Mỹ đi học sớm, Long nấu đồ ăn sáng cho Tiểu Mỹ, nhưng cô không ăn. Tiểu Mỹ, con ăn sáng rồi hẵng đi học. Chú ăn đi, tôi đi ăn với bạn trai của tôi rồi. Con đi học mà trang điểm thế á? Tiểu Mỹ gắt lên. Chú câm mồm đi, chú không có quyền cấm đoán tôi thế này thế nọ. Tiểu Mỹ à? Chú im đi, tôi nói rồi, giữa tôi và chú chả có mối quan hệ gì hết, thế nên chú chả có quyền quản tôi. Tối tôi cũng không ăn cơm ở nhà đâu, chú không cần phải nấu cơm cho tôi. Và tôi sẽ về muộn đấy, đừng có ra cổng canh tôi và nói những lời khó nghe như lần trước. Tôi điên lên tôi chửi cho đấy. Nói xong, Tiểu Mỹ đi thẳng ra ngoài. Long định chạy theo, nhưng anh thấy Nam chờ Tiểu Mỹ ở ngoài nên anh đứng lại. Không hiểu tại sao, Long luôn có linh cảm Nam là người không tốt, cậu ta chỉ lợi dụng Tiểu Mỹ thôi, chứ cậu ta không hề yêu thương Tiểu Mỹ thật lòng. Nhưng đó chỉ là linh cảm của Long thôi, chứ anh không có bằng chứng gì chứng minh linh cảm của anh là đúng cả. Thành Nga dạo này bận việc, đi suốt ngày. Chủ nhật bà về thăm chồng con một ngày, rồi bà lại đi luôn. Long ở nhà thiếu vắng tình cảm của vợ. Mới cưới vợ được 2 tháng thôi mà lửa tình trong anh đang hừng hực thế này. Vợ anh lại đi suốt ngày, bỏ mặc anh nằm một mình trong căn phòng vắng. Bên kia là phòng ngủ của Tiểu Mỹ, cô con gái nhỏ của vợ, đang độ tuổi xuân sắc, mà chính Tiểu Mỹ đã thừa nhận là thích anh, nên anh càng bận lòng hơn. Nhiều đêm Long vật vã thèm, nhưng vợ không có nhà, anh phải cắn răng chịu đựng. Nhiều đêm Long vật vã mất ngủ cả đêm liền. Dạo này, Tiểu Mỹ thường xuyên đi chơi về muộn, mà bà Thanh Nga đã giao trách nhiệm cho Long ở nhà, để ý tới Tiểu Mỹ. Anh nghĩ nếu Tiểu Mỹ có vấn đề gì, anh sẽ khó ăn nói với Thanh Nga, nên anh quyết định tìm hiểu về Nam, cậu bạn trai mới của Tiểu Mỹ. Long đi tìm bạn của Nam để nghe ngóng tình hình. Long tới chỗ Công, bạn thân của Nam, để hỏi thông tin về Nam. Công đang chơi bia với bạn, thấy Long tới, Công mới hỏi. Ông chú là ai, tới đây tìm tôi có việc gì thế? Tôi là chú họ của Nam. Thế nay Nam không ở đây chơi bia với cậu à? Ôi giời, dạo này thằng Nam có ghẹ rồi. Nó bận đi nhảy ghẹ, thời gian đâu mà đi chơi bia với tôi chú. Nó bận đi nhảy ghẹ, thời gian đâu mà đi chơi bia với tôi. Long nghe Công nói vậy, anh tức lắm. Nhưng Long cố kiềm nén cơn tức giận lại, anh hỏi Công. Thằng Nam có bạn gái rồi sao? Sao không thấy nó nói gì với tôi nhỉ? Thế con bé đó là con cái nhà ai? Cậu biết không? Cái con hủi đấy thì ai mà biết. Tên nó là Tiểu Mỹ, là con của hiệu trưởng trường quốc tế đó chú. Con đó xinh gái học giỏi, mỗi tội quá khứ nhơ nhớp quá. Quá khứ nhơ nhớp là sao? Thì bố nó nát rượu, rồi đánh đập vợ con, đánh đập con gái, còn hiếp dâm cả con gái. Nên con Tiểu Mỹ nó mới giết bố nó đấy. Chú không biết vụ đấy à? À, tôi cũng có nghe qua. Này, tôi nói cho chú biết một bí mật này nhá. Bí mật gì? Thằng Nam nó chỉ chơi bời thôi, chứ nó không yêu con Mỹ thật đâu. Hôm trước nó bảo với cháu là nó lừa để chén con Mỹ thôi. Chán rồi nó bỏ, chứ nó chả bao giờ thật lòng. Nó ghét nhất loại con gái nhơ nhớp đấy chú. Chú Long nghe vậy thì nóng hết cả mặt. Mẹ kiếp, quá khứ con bé như vậy thì phải thương con bé chứ. Tao sẽ đập chết thằng Nam. Ô kìa ông chú, ông chú là chú của thằng Nam, sao lại bênh con Tiểu Mỹ thế à? Chú Long không nói gì, chú tức giận bỏ về. Đi ngang đường chú dừng lại gọi điện cho Tiểu Mỹ, nhưng Tiểu Mỹ không nghe máy. Chú gọi không được mới nhắn tin cho Tiểu Mỹ. Con đang ở đâu đấy? Về nhà bố bảo. Tiểu Mỹ đọc tin nhắn xong, cô lẩm bẩm chửi. Đổ điên. Tối hôm đó, Tiểu Mỹ đi chơi với Nam, hai người đi xem phim tình cảm, rồi tới cảnh nóng, hai diễn viên nằm ôm hôn nhau trên giường. Nam đã nắm tay Tiểu Mỹ, cậu hôn tay Tiểu Mỹ và bắt đầu gạ tình. Lát nữa chúng mình về nhà anh đi, anh có cái này muốn cho em xem. Xem cái gì vậy? Nam kéo tay Tiểu Mỹ vào giữa đùi mình. Về nhà anh rồi em sẽ biết ngay mà. Sau đó Nam hôn Tiểu Mỹ, anh vòng tay vào áo Tiểu Mỹ, nụ hôn ướt át làm Tiểu Mỹ hiểu ngay ra vấn đề. Nam muốn rủ cô về nhà để chơi trò vợ chồng đấy mà. Nhưng hôm nay thì không được, Tiểu Mỹ đang đau bụng âm ỉ nên cô không có hứng. Cô từ chối và hẹn Nam hôm khác. Nam không vui, nhưng anh cố kiên nhẫn chờ đợi con mồi anh chăn cả tháng nay. sắp tới ngày anh được thịt rồi, nên anh kiên nhẫn chờ đợi, không thể nóng vội ngay được. Đêm đó, Nam đưa Tiểu Mỹ về, hai đứa còn hôn nhau thắm thiết ngoài cổng nhà Tiểu Mỹ. Long ở trên tầng 2, anh đã nhìn thấy tất cả. Tiểu Mỹ đi vào nhà, thì Long đứng chờ phòng khách. Tiểu Mỹ, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nhưng tôi không có chuyện gì để nói cả. 10 phút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Thôi được rồi, chỉ 10 phút thôi đấy. Cái cậu Nam đấy không thật lòng với con đâu. Con phải tìm cho kỹ để tránh bị lợi dụng đấy. Tiểu Mỹ bật cười và nói giọng mỉa mai. Chú à, chú lại bắt đầu tọc mạch vào chuyện người khác rồi đấy chú ạ. À. Bố đang lo cho con đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, thì bố biết nói sao với mẹ con đây. Chả có chuyện quái gì đâu ông chú ạ. À. Nam còn tử tế hơn cả chú đấy. Ít ra, Nam còn biết lắng nghe tâm tư tình cảm của tôi hơn chú. Chú chỉ khiến tôi đau lòng hơn thôi. Tôi hận chú. Chú Long không kìm được cảm xúc nữa. Chú vội ôm chầm lấy Tiểu Mỹ và luôn miệng nói lời xin lỗi. Tiểu Mỹ à, chú xin lỗi. Chú thật lòng xin lỗi Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cũng ôm chặt lấy chú Long và òa khóc nức nở. Chú à, Tiểu Mỹ yêu chú. Tiểu Mỹ yêu chú từ ngay cái lần gặp đầu tiên ở cây xăng rồi chú à. Nhưng mà Tiểu Mỹ không thể nói ra vì mẹ. Tiểu Mỹ muốn quên hình bóng của chú trong trái tim nên mới nhận lời yêu Nam. Chứ Tiểu Mỹ không hề yêu Nam. Người Tiểu Mỹ yêu là chú Long. Hai người ôm nhau, cảm xúc dâng trào. Long liền hôn Tiểu Mỹ. Hai con người tội lỗi ấy đã ôm hôn nhau say đắm. Nụ hôn dài. Nhưng sau đó cả hai nhận ra mình hành động đang sai trái nên đã kịp buông nhau ra. Và ai chạy về phòng người đấy, đóng cửa và bắt đầu suy nghĩ. Long ngồi đấy, anh đi áy náy với vợ của mình. Còn Tiểu Mỹ ở phòng bên kia, cô vẫn khóc như mưa. Trời ơi, sao tim con lại đau thế này? Con thật sự muốn quên đi, con muốn quên đi. Vì quá buồn chán cho số phận của mình, nên ngày hôm sau, Nam tới đón Tiểu Mỹ đã nhanh chóng theo Nam về nhà cậu ấy cho biết nhà. Long thấy Tiểu Mỹ mặc váy, lại trang điểm nữa, nên anh biết là không phải Tiểu Mỹ đi học. Tiểu Mỹ đi chơi với Nam, vì không yên tâm, nên Long đã đi theo phía sau. Tôi theo Nam về nhà anh ấy. Nhà anh ấy rất đẹp, Nam đúng là công tử nhà giàu. Em yêu ngồi đi, để anh lấy đồ ăn nhé. Vâng ạ. Tôi ngồi xuống và nhìn xung quanh một lượt. Bố mẹ anh không có nhà à? Không, bố mẹ anh đang ở bên Anh, còn mẹ anh thì đang ở bên Đức. Anh ở một mình ở nhà với vú nuôi. Này có em sang chơi nên anh bảo vú về nhà rồi. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi em ạ. Ở một mình có buồn không? Buồn lắm. Ước gì sau này có em thường xuyên tới đây với anh. Chính ra ở một mình như anh lại thích. Em có mẹ mà cũng như không có anh ạ. Sao lại thế? Mẹ em bận nhiều việc lắm anh. Được ngày rảnh, bà ấy bận ở bên chồng trẻ. Nhiều khi em còn nghĩ bà ấy quên sự tồn tại của em rồi ý. Nam mang rượu vang và đồ ăn nhanh ra. Anh tươi cười nói. Vậy sau này em đồng ý để anh chăm sóc quan tâm em mỗi ngày được không? Tôi vốn đang buồn với chuyện của chú Nam nên tôi gật đầu luôn. Vâng, thế cũng được ạ. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được chăm sóc em. Nếu vậy chúng ta uống rượu để chúc mừng em nhé. Vâng ạ. Nam rót rượu lại khéo mời. Còn tôi thì tâm trạng đang không được vui, nên Nam cứ rót ly nào tôi uống hết ly đấy. Rồi hết một chai rượu, xong tới hai chai rượu, tôi uống say tới mức mắt hoa luôn. Nam thấy Tiểu Mỹ đang ngả ngả say, anh nhếch mép cười nhìn cơ thể của Tiểu Mỹ. Nam nuốt nước bọt. Nhất định hôm nay mình phải chén được em nó. Để cuộc vui tăng thêm hưng phấn, Nam lấy lọ thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, em say rồi, em uống thuốc giải rượu đi. Thuốc giải rượu á? Ừ, uống đi cho tỉnh táo, không say mệt người lắm đấy. Tiểu Mỹ cầm lọ thuốc lên toàn là chữ Trung Quốc, cô có hiểu gì đâu. Thế là cô đưa lên miệng và uống một hơi hết luôn lọ thuốc. Nam cười, rồi anh đứng dậy chuẩn bị cho cuộc vui của mình. Anh để máy quay ở bàn, chiếu thẳng vào chỗ Tiểu Mỹ đang nằm. Anh muốn quay lại đoạn video vui vẻ của hai người, để sau này anh dùng đoạn video đó khống chế Tiểu Mỹ. Anh sẽ biến Tiểu Mỹ thành nô lệ của mình. Nam cười thỏa mãn, anh bắt đầu lại gần cởi áo Tiểu Mỹ. Lúc này, Tiểu Mỹ đang ngấm dần thuốc. Toàn thân cô bắt đầu nóng râm ran như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Nhất là bên dưới, ánh mắt cô ngây dại. Long đi theo tới nhà Nam, anh ngó vào trong nhưng không nhìn thấy gì cả. Cửa cổng thì khóa bên trong. Nhưng điều đó không làm khó được Long. Anh trèo tường và chỉ mất một phút để vào bên trong mà thôi. Ở bên trong nhà, Nam đã cởi áo của Tiểu Mỹ. Long ở bên ngoài lao vào đấm cho Nam một phát, khiến Nam ngã nhào ra phía sau, mồm và máu mũi ọc ra. Thằng này, mày làm gì Tiểu Mỹ thế hả? Nam vừa bỏ dậy còn chưa kịp trả lời thì đã bị Long cho ăn liên hoàn cước vào mặt, khiến cậu ta lăn ra đất choáng váng. Long mặc lại áo cho Tiểu Mỹ, anh bế Tiểu Mỹ lên. Long đi qua chỗ máy quay, anh cầm theo cái máy quay về luôn. Long đưa Tiểu Mỹ về tới nhà. Tiểu Mỹ đã ngấm thuốc, cô nằm vật vã trên giường và tự lột đồ. Long ngăn lại nhưng anh không thể ngăn nổi. Tiểu Mỹ à, nào để bố mặc quần áo vào cho. Tiểu Mỹ gạt ra vào nói. Nóng lắm, tôi không mặc đâu. Nhưng mà... Tiểu Mỹ mở mắt ra, cô nhìn thấy chú Long, người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Chú cũng chính là chồng của mẹ cô và là bố dượng của cô, nhưng cũng không thể gọi chú Long bằng bố. Lúc này, tình yêu trong lòng cô trỗi dậy, từ chú Long, cô gọi là anh Long luôn. Anh Long à, em yêu anh. Anh có biết là em yêu anh nhiều tới mức nào không? Long nhìn cơ thể Tiểu Mỹ, trong người anh bắt đầu dạo dực. Anh cố gắng điềm tĩnh, nhưng không giúp ích gì được. Long đang đứng ngây người ra đấy, thì Tiểu Mỹ túm cổ anh và lôi xuống. Anh yêu à, mình yêu nhau đêm nay đi anh, mình bất chấp bên nhau một lần đi anh. Nhưng mà chú gì tầm này chứ? Anh yêu, em yêu anh, em muốn anh. Sau một đêm vật vã và mệt nhoài, Long và Tiểu Mỹ ngủ thiếp đi. Long nhắm mắt, nhưng anh không ngủ được, vì anh biết từ nay về sau, cuộc đời anh sẽ thay đổi. Anh sẽ phải sống khác đi, để tốt cho cả ba người. Anh thấy áy náy với vợ, nhưng mà những áy náy đó sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Vì đàn ông ai chẳng có nhu cầu sinh lý, mà khi ở bên Tiểu Mỹ, anh lại vô cùng sung sướng. Anh đã yêu Tiểu Mỹ, giờ đây anh yêu cả hai mẹ con Tiểu Mỹ và Thanh Nga. Anh biết mình đã ngủ với Tiểu Mỹ là anh đã không còn đường lui, nên bây giờ anh phải tìm cách để bước tiếp theo. Anh phải suy nghĩ thật thấu đáo để có thể cùng ở bên cả hai người. Đối với Thanh Nga, anh vẫn là một người chồng chu đáo có trách nhiệm với gia đình. Còn với Tiểu Mỹ, anh vẫn là một ông bố dượng tốt và cũng là người tình tâm đầu ý hợp của cô. Lòng không hề cảm thấy xấu hổ, mà bản thân anh còn thấy tự hào vì bản năng đàn ông của mình chỉ cần một mình anh thôi. Nhưng anh thừa khả năng để làm hai người phụ nữ hạnh phúc, đó là Tiểu Mỹ và Thanh Nga. Ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc. Tôi thấy mình đang ôm chú Long ngủ. Tôi vẫn nhớ chuyện đêm qua nên tôi thấy hơi ngại. Chú Long dậy và đưa cái máy quay cho tôi. Đây Tiểu Mỹ xem đi. Nam không tốt như cháu nghĩ đâu. Nếu chú không kịp tới thì nó quay lại video tế nhị đó rồi. Tôi mỉm cười nhìn chú âu yếm. Cảm ơn chú yêu. Chú yêu đã cứu cháu. À ừ. Tôi liền ôm chú nũng nịu. Chú đã ngủ với cháu rồi. Chú phải chịu trách nhiệm với cháu đấy. Chú Long ngập ngừng nói. Thế cháu muốn chú làm gì đây? Cháu chỉ muốn ở bên chú, ngủ với chú, ăn cơm với chú nấu thôi. Tưởng gì chứ, như vậy thì chú làm được. Nhưng nhỡ mẹ cháu biết thì phải làm sao? Cháu không nói, chú không nói thì làm sao mẹ cháu biết được ạ? Ừ, chú hiểu rồi. Chú sẽ là người tình bí mật của cháu nhé. Dạ vâng chú yêu. Thế giờ Tiểu Mỹ muốn ăn gì để chú làm nào? Cháu chỉ muốn ăn chú thôi. Từ hôm đó, cứ khi nào có cơ hội, tôi với chú Long lại tranh thủ hú hí với nhau. Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Ngày trước mẹ tôi đi vắng, tôi buồn chán lắm. Tôi mong mẹ ở nhà với tôi. Nhưng bây giờ mẹ vắng nhà, tôi lại thấy rất vui. Tôi chỉ muốn mẹ đi công tác cả tháng, để tôi ở nhà tha hồ bên chú Long. Tha hồ yêu nhau mà không sợ mẹ tôi phát hiện. Nhưng dạo này, mẹ tôi bắt đầu ít việc. Bà ở nhà thường xuyên hơn, mà mẹ tôi ở nhà thường xuyên thì cũng có nghĩa là tôi ít được ở bên chú Long hơn. Tự dưng tôi thấy buồn và tôi bắt đầu ghen với mẹ. Khi yêu vào, người ta thường mù quáng. Trong đầu những người đang yêu, họ chỉ nghĩ về người họ yêu mà thôi. Lúc nào người yêu của họ là nhất. Và tôi cũng vậy. Tôi yêu chú Long nhiều tới nỗi không có ngòi bút nào để tả được hết. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng của chú ấy. Do suốt ngày tôi chỉ tơ tưởng tới người yêu nên học hành chỉnh mảng. Cô giáo đã gọi cho mẹ tôi để hỏi xem ở nhà tôi có chuyện gì không, tại sao tôi lại học kém như vậy. Buổi tối cả nhà ăn cơm, mẹ tôi mới hỏi. Hôm nay cô giáo của con đã gọi điện cho mẹ đây. Dạo này đầu óc con tơ tưởng tới ai mà học lực của con lại giảm sút như vậy? Tôi chối ngay. Con có tơ tưởng tới ai đâu ạ. Đợt này con thấy người mệt mỏi nên học không được chữ nào vào đầu mẹ ạ. Con mệt trong người ư? Thế mai mẹ đưa con đi khám nhá. Dạ vâng. Tôi và mẹ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Chú Long ngồi im không nói câu gì. Tôi biết chú ấy xấu hổ khi ngồi đối diện với cả hai mẹ con tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Có người đàn ông nào mà ngủ cùng cả hai mẹ con mà không biết xấu hổ đâu. Huống chi chú ấy lại sống cùng một mái nhà với hai mẹ con tôi. Nhưng mà tôi không thấy ngại nữa. Tôi đánh rơi liêm sỉ từ lâu rồi. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng chân lại khèo khèo chân chú Long. Chỉ cần mẹ tôi quay đi là tôi sẽ hôn gió hoặc nháy mắt gạ tỉnh chú Long ngay. Đêm đó, bà Thanh Nga tắm xong, bà không mặc đồ, chỉ quấn cái khăn mỏng đi ra. Thấy Long nằm quay mặt vào tường, bà nghĩ chồng mình dỗi vì đã 10 ngày nay bà không cho chồng cái nào. Đàn ông mới 32 tuổi, đang hừng hực tới kia, lại mới cưới vợ, mà 10 ngày mới được một cái thì ai mà chịu nổi. Thế nhưng bà đâu biết rằng, trong lúc bà đi vắng, đã có con gái bà phục vụ chồng bà tới mức chồng bà no sôi chán trẻ luôn. Mà con gái bà lại đang tầm tuổi ngọt nước, con gái mới lớn, lại chưa chồng, đương nhiên là phải ngon hơn bà rồi, nên giờ chồng bà thờ ơ với bà là đúng. Bà Thanh Nga tưởng chồng dỗi, nên trèo lên giường ôm chồng nịnh. Anh yêu, em về rồi đây, anh giận em đấy à? Không giận. Thế sao mặt anh cứ xị xuống thế? Không có gì. Thôi mà, xin lỗi anh đừng giận nữa nhá. Bây giờ em bù cho anh. Bù bằng gì? 100 triệu tiền tiêu vặt và tấm thân này để anh hành hạ. Để xem có hứng không đã. Không có thì cũng phải có chứ. Tôi nằm bên phòng, nghe rõ tiếng động bên phòng mẹ. Tôi khó chịu nghiến răng. Chú bảo chỉ yêu mình thôi, còn với mẹ mình là chỉ trách nhiệm. Trách nhiệm thôi mà lại hăng máu thế cơ mà. Chú lừa mình rồi. Rồi tôi ghen ngược với mẹ. Tôi không muốn chú Long ngủ với mẹ nữa, nhưng tôi không biết làm cách nào. Tôi liền mở nhạc to lên và trèo lên giường nhảy rầm rầm đánh động. Ở bên kia, Thành Nga và chú Long nghe thấy tiếng nhạc động to bên phòng của tôi thì dừng lại. Anh à, Tiểu Mỹ nó làm sao mà đêm hôm mở nhạc to thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Để em sang bảo nó tắt nhạc đi, không hàng xóm lại chửi cho bây giờ. Cái con khủng này, nó bị gì vậy không biết. Tôi đang nhảy tưng bừng thì mẹ tôi đập cửa. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, con bị làm sao mà đêm hôm bật nhạc ầm ĩ rồi nhảy ầm lên thế hả? Tôi mở cửa cho mẹ và nói. Vẫn sớm mà mẹ em. 12 giờ đêm rồi đấy, con không cho mọi người ngủ à? Mẹ cũng vậy mà. Mẹ tôi ngại, bà cúi mặt xuống. Ở bên này nghe rõ luôn à? Vâng, nghe rõ luôn ạ. Mẹ nhẹ nhàng chút đi. Con là con gái, con ngủ sáng mai đi học chứ. Mẹ tôi ngại quá, bà lý nhí nói. Có gì mẹ sẽ để ý hơn, giờ con đi ngủ đi. Mẹ tôi quay ra ngoài, còn tôi nói với theo. Ngủ sớm đi mẹ ạ, có tuổi rồi, đừng quá sức không tốt đâu mẹ ạ. Nói mỉa mai mẹ xong, tôi vào nhà tắm và ngâm mình trong bồn tắm. Tôi lại nghĩ tới chú Long. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đi tập thể dục sớm. Mẹ tôi vừa ra khỏi nhà, tôi liền chốt cửa cổng lại, rồi chạy vào trong phòng ôm chú Long. Chú yêu, cháu nhớ chú. Chú Long đang ngái ngủ, thấy tôi sang, chú hốt hoảng nói. Sao cháu sang đây? Mẹ cháu biết thì chết đấy. Mẹ cháu đi tập thể dục rồi, chú sợ cái gì chứ? Nhớ mẹ cháu quay lại thì sao? Cháu chốt cửa cổng rồi, chú không phải lo đâu. Thôi cháu đi về phòng đi, dạo này mẹ cháu ở nhà đấy. Chúng ta phải cẩn thận, không là chết cả đôi đấy. Chết làm sao được mà chú lo? Hay là chú không cần cháu nữa đúng không? Không phải vậy đâu, cháu hiểu sai ý chú rồi đấy. Hiểu sai gì chứ? Rõ ràng là chú bảo với cháu là chú bây giờ chỉ yêu mẹ cháu như một trách nhiệm. Thế mà đêm qua hai người, đó mà là làm cho trách nhiệm thôi à? Chú lừa gạt tình cảm của cháu đúng không? Không, chú không lừa gạt cháu. Chú thích cháu thật mà. Nhưng cháu cũng phải thông cảm cho chú. Mẹ cháu đi công việc gần 2 tuần mới về. Nếu chú không làm gì, mẹ cháu sẽ nghi ngờ đấy. Bà ấy mà biết mọi chuyện, bà ấy sốc chết luôn đấy. Chú á, chỉ giỏi bao biện thôi. Thấy Tiểu Mỹ giận dỗi, Long mới nịnh cô. Sau đó Tiểu Mỹ gạ gẫm Long. Tiểu Mỹ bị cuốn vào cơn cuồng yêu, nên cô không còn phân biệt đâu là đúng, đâu là sai nữa. Tình yêu đầu đời và vụng dại, mù quáng, khiến Tiểu Mỹ đánh mất bản thân, từng rất thơ ngây và trong sáng. Bây giờ cô trở thành tội đồ mà người đời khó có thể tha thứ. Đó là tội cướp chồng của mẹ ruột, tội đồ không thể tha thứ. Những ngày sau đó, có mẹ ở nhà, Tiểu Mỹ cảm thấy không thoải mái. Cô muốn được thoải mái bên chú Long, Nhưng có mẹ cô ở nhà, cô không thể làm gì được. Trong đầu cô chợt nghĩ, hay là mình tìm cách phá mẹ với chú Long nhỉ? Nếu mẹ và chú Long ly hôn thì càng tốt, mình càng được thoải mái ở bên chú yêu của mình. Nhưng phá bằng cách nào đây? À, mình hiểu rồi. Đầu tiên, Tiểu Mỹ thường xuyên nói xấu mẹ trước mặt chú Long. Cô liên tục kể những câu chuyện không có thật về mẹ cho chú Long nghe. Cô bịa ra những câu chuyện không có thật để nói cho chú Long nghe, nhằm chia sẻ tình cảm của chú và mẹ. Ngày hôm sau, bà Thanh Nga có việc đột xuất phải đi vắng 3 ngày. Cơ hội đã tới. Đêm đó, Tiểu Mỹ nằm trong vòng tay bố dượng và thỏ thẻ. Chú yêu, mẹ cháu lại đi đâu rồi à? Thấy mẹ cháu bảo là có việc đột xuất nên đi vắng 3 ngày. Đột xuất á? Sao hôm qua mẹ cháu bảo lần này mẹ cháu rảnh, ở nhà nửa tháng cơ mà. Chú cũng nghe nói vậy, nhưng chiều nay thì mẹ cháu lại đi rồi. Chắc mẹ cháu lại giống như ngày xưa rồi. Long tò mò hỏi. Giống như ngày xưa là sao? Chú có biết không, ngày xưa lúc bố cháu còn sống, mẹ cháu lăng nhăng lắm. Bà ấy cặp với bao nhiêu người, nên bố cháu mới chán đời rồi uống rượu rượu. Ngày nào bố mẹ cháu cũng cãi nhau, đánh nhau. Lúc đó cháu bị trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều về bố mẹ đó chú. Có chuyện đó thật sao? Dạ thật, nhưng vì mẹ cháu dặn là không được nói với ai nên cháu không nói ạ. Mẹ nuôi cháu ăn học nên cháu nghe lời mẹ và đứng về phía mẹ đó chú ạ. Giờ đây nhiều đêm cháu suy nghĩ nhiều lắm. Cháu luôn tự trách bản thân mình vì đã nghe lời mẹ một cách mù quáng, nên cháu mới khiến bố cháu phải chết đấy. Đáng lẽ ra bố cháu vẫn có thể tha thứ được, chưa tới mức phải chết như vậy ạ. Long hơi sốc khi nghe Tiểu Mỹ kể về bà Thanh Nga như vậy. Và chính bản thân Long lại tin lời Tiểu Mỹ, vì anh nghĩ con bé một lòng một dạ với anh thì không có lý do gì con bé nói dối anh cả. Long cảm thấy thất vọng về bà Thanh Nga. Anh chợt nghĩ, bà ấy suốt ngày đi vắng như vậy, có khi nào bà ấy đi theo trai không nhỉ? Đi suốt ngày, lúc ẩn lúc hiện như ma vậy, chắc chắn là đi bổ bịch trai gái rồi. Tiểu Mỹ thấy chú Long thở dài suy tư. Cô biết là ông chú đã tin lời cô nói và ông chú đang thất vọng về mẹ cô, nên cô ôm chú và động viên. Chú à, chú đang nghĩ gì thế ạ? À, chú không nghĩ gì đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi người có quay lưng lại với chú, thì chú hãy nhớ là chú còn có cháu nhá. Cháu lúc nào cũng ở bên chú, ủng hộ chú. Cháu mãi sẽ ở bên chú nhớ nhá. Lòng nghe Tiểu Mỹ nói vậy thì anh cảm động. Chưa có cô gái nào nói với anh như vậy cả. Lòng thấy thương Tiểu Mỹ. Ở bên cạnh anh, Tiểu Mỹ rất thiệt thòi. Yêu anh nhưng không được công khai, không hẹn hò. Ở bên anh, Tiểu Mỹ thiệt thòi đủ thứ, mà lúc nào cũng len len lút lút, khổ sở thế mà Tiểu Mỹ vẫn một lòng một dạ ở bên anh. Cảm ơn Tiểu Mỹ vì đã hiểu cho chú nhé. Không có gì đâu à, cháu yêu chú là tất cả của cháu mà. Lòng ôm Tiểu Mỹ vào lòng, Tiểu Mỹ nhếch mép cười. Bước một đã thành công rồi, mình chuẩn bị bước hai thôi. Chờ tới hôm bà Thanh Nga về, Tiểu Mỹ liền ra hiệu thuốc mua bao cao su và bỏ vào túi áo của bà Thanh Nga. Lòng mang quần áo đi giặt. Anh sở thấy bao cao su trong túi của Thanh Nga, anh càng thất vọng hơn. Và đương nhiên những lời nói của Tiểu Mỹ càng có căn cứ hơn. Làm gì có người nào đi giải quyết công việc mà mang theo những cái đấy, chỉ có đi trai gái người ta mới mang thôi. Vậy là rõ ràng rồi. Tối hôm đó, Long kêu mệt và từ chối màn gạ của Thanh Nga. Anh nằm ngủ và không ỉ ôi gì tới người vợ già của mình. Tự dưng anh thấy mình và Thanh Nga không hợp nhau. Thanh Nga hơn anh 10 tuổi, sự chênh lệch khá lớn, rồi bản tính lăng nhăng nữa. Anh thấy có chút ân hận vì đã lấy Thanh Nga làm vợ. Nhưng may sao anh còn có Tiểu Mỹ. Nếu không thì bây giờ anh sẽ phải điên đầu vì bà vợ lăng nhăng của mình. Tới ngày hôm sau thì Long và bà Thanh Nga đã cãi nhau. Từ ngày cưới thì đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Bà Thanh Nga lại nghĩ Long chê bà già xấu nên bà tức lắm. Anh chê tôi xấu thì ngay từ đầu anh còn lấy tôi làm gì? Lấy về rồi bây giờ anh chê tôi. Thế nên giờ tôi bị ân hận đây. Hai người cãi nhau to lắm. Bà Thanh Nga gào khóc ầm ĩ. Long thì bỏ sang nhà hàng xóm ngồi. Tiểu Mỹ nằm trong phòng, cô cười sung sướng. Một lúc sau, Tiểu Mỹ ra ngoài làm bộ mặt thương cảm an ủi mẹ. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Vợ chồng nào mà chả có lúc xô xát cãi cự nhau. Mai kia lại lành thôi mà. Bà Thanh Nga thở dài và nói với con gái. Mới đầu mẹ cứ tưởng Long sẽ là chỗ dựa bình yên cho mẹ,

Từ bây giờ cô và Long có thể thoải mái tỉnh tứ bên nhau mà không phải ngại vì con gái nữa. Cô có tiền mà, mỗi tháng cô gửi tiền đều cho con gái là được. Con gái cô lớn rồi, nó tự lo cho bản thân mình được rồi, cô không cần phải quá lo lắng. Thế nhưng những biểu hiện thái độ của Long lại rất khó chịu khi Tiểu Mỹ dọn ra ngoài. Điều đó khiến bà Thanh Nga có chút nghi ngờ, bà mới hỏi dò Long. Chồng ơi, anh buồn chuyện Tiểu Mỹ dọn ra ngoài à? Ừ, con bé đi, nhà vắng vẻ hẳn đi. Con bé lớn rồi nên nó tự do một chút, cuối tuần nó về ăn cơm với chúng ta được mà. Anh không yên tâm, nhỡ con bé ra ngoài có vấn đề gì thì sao? Anh lo xa quá rồi, các bạn học cùng lớp với nó, một nửa là thuê trọ đấy. Nó lớn rồi, anh không cần lo lắng quá đâu. Long thở dài rồi quay mặt vào tường ngủ. Linh cảm của người vợ đã cảnh báo cho bà Thanh Nga biết rằng Long có vấn đề gì đó với Tiểu Mỹ. Nhưng đó là vấn đề gì thì bà chưa hình dung ra được. Hai ngày sau, khi Tiểu Mỹ dọn đi, Long nhớ Tiểu Mỹ quá. Anh cứ đi ra đi vào. Anh chờ mãi mà không thấy bà Thanh Nga ra khỏi nhà để anh tới thăm Tiểu Mỹ. Thấy chồng cứ bồn chồn, Thanh Nga mới hỏi. Anh sao đấy? Không, anh không sao đâu. Thế hôm nay em không đi đâu à? À, em chuẩn bị đi giải quyết công việc. Chắc em về muộn à? Ừ, em cứ đi đi. Thấy chồng mong mình đi làm như vậy, bà Thanh Nga chợt nghĩ. Long muốn mình đi làm, để Long làm chuyện gì đó sau lưng mình thì phải. Bà Thanh Nga chuẩn bị đồ và lái xe ra khỏi nhà. Vợ vừa đi khỏi, Long cũng tắm rửa thay quần áo. Anh xịt nước hoa thơm phức, rồi anh đi tới nhà trọ của Tiểu Mỹ. Long không biết rằng bà Thanh Nga đã sớm vòng lại và đi theo sau anh. Bà hoang mang khi thấy Long đi tới khu trọ của Tiểu Mỹ. Long tới nhà trọ của Tiểu Mỹ sao? Linh cảm của mình là đúng thật sao? Suốt cuộc Long và Tiểu Mỹ là mối quan hệ gì? Bà Thanh Nga dừng xe rồi đi bộ vào khu trọ. Tay bà đang run lên bần bật, tim bà đập mạnh tới mức lồng ngực muốn vỡ tung ra. Bà cầu mong Long và Tiểu Mỹ không có quan hệ gì với nhau, nếu không bà chết vì sốc mất. Nếu chồng bà và con gái bà có vấn đề gì với nhau. Bà Thanh Nga dừng xe rồi đi bộ vào khu nhà trọ. Tay bà đang run lên bần bật, tim bà đập mạnh tới mức lồng ngực muốn vỡ tung ra. Bà cầu mong Long và Tiểu Mỹ không có gì với nhau, nếu không bà sẽ chết vì sốc mất. Nếu chồng bà và con gái bà có vấn đề gì với nhau thì bà biết phải làm sao đây. Bà vừa bước đi, bà vừa lẩm bẩm. Không, không có chuyện gì đâu. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi đang ngồi ăn mì tôm thì chú Long tới. Tiểu Mỹ. Chú Long, sao chú tới đây? Chú tới tìm cháu. Mà sao cháu lại ăn mì tôm thế à? Ăn uống vậy thì sao có chất chứ? Tại cháu lười không muốn ra ngoài ăn nên cháu ăn mì tôm cho nhanh ạ. Trời ơi, nhìn cháu ăn uống thế này, sao chú chịu nổi chứ? Từ mai chú nấu cơm rồi chú mang qua cho nhá. Tôi bực quá mới gắt lên. Chú điên à? Tôi đã phải dọn ra khỏi nhà để quên dần chú đi. Giờ chú lại nấu cơm mang tới đây cho tôi, thì tôi còn ra ngoài sống làm cái gì nữa? Tiểu Mỹ à, chú đau lòng lắm. Cút, chú cút ngay đi. Từ nay về sau, tôi cấm chú không được tới đây nữa. Cút ngay đi. Tiểu Mỹ à, cháu đừng như vậy mà. Chú đau lòng lắm. Cháu đừng rời xa chú. Chú không thể sống thiếu cháu được đâu Tiểu Mỹ. Chú tỉnh táo lại đi. Chú là bố dượng của cháu đấy. Tình yêu giữa chúng ta là tình yêu tội lỗi, tình yêu sai trái đó chú. Chú biết, nhưng chú không thể dừng lại được. Chú Long ôm lấy tôi. Vòng tay của chú, hơi thở của chú khiến tôi động lòng. Rồi chú Long hôn tôi. Tôi không thể từ chối chú được nữa. Bởi vì tôi yêu chú. Tôi yêu tới mức đau lòng. Tiểu Mỹ, chú yêu Tiểu Mỹ. Cháu cũng yêu chú. Tiểu Mỹ và Long ôm chặt lấy nhau, nụ hôn nồng cháy khiến cả hai không thể dừng lại. Bà Thanh Nga đi tới cửa phòng trọ của Tiểu Mỹ. Bà thấy xe máy của Long để bên ngoài. Bà run lên. Bà đi nhẹ nhàng lại phía cửa phòng. Cánh cửa mở hé, bà đẩy nhẹ và đi vào trong. Tiếng Long và Tiểu Mỹ ở trong phòng ngủ làm bà Thanh Nga run sợ. Những âm thanh của những đôi trai gái yêu nhau và chỉ yêu nhau mới có thể làm ra những chuyện như thế. Bà tiến về căn phòng ngủ, đập vào mắt bà là cảnh Long và Tiểu Mỹ. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Mỹ, bà Thanh Nga sốc và ngất luôn tại chỗ. Bà Thanh Nga tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trên giường, còn Long và Tiểu Mỹ đang ngồi bên cạnh. Bà nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, bà tức lồng lộn lên, bà chửi Tiểu Mỹ. Con này, sao mày làm vậy với mẹ mày hả? Tiểu Mỹ cúi gằm mặt nói lí nhí. Con xin lỗi mẹ ạ. Có ai như mày không hả? Ngủ với bố dượng, mày không thấy xấu hổ nhục nhã sao? Con xin lỗi mẹ ạ, nhưng con không thể kiềm chế tình cảm của mình được. Ngay lần đầu tiên gặp, con đã thích chú Long rồi ạ. Bà Thanh Nga khóc sưng cả mắt, sự thật quá phũ phàng. Và bà và con gái bà cùng thích một người đàn ông, và cùng thích từ lần gặp mặt đầu tiên. Bà đau đớn lắm, bà khóc không thành tiếng nữa. Long, mày là thằng khốn. Tiểu Mỹ là con gái tao mà, nó mới 19 tuổi thôi, sao mày hủy hoại cuộc đời nó như vậy? Long chỉ im lặng, tới một câu xin lỗi Long cũng không nói ra được. Bà Thanh Nga lồng lên, bà đánh đấm cào cấu vào người Long. Long ngồi đơ ra đó, mặc cho bà Thanh Nga đánh chửi. Bà Thanh Nga uất hận, bà gào khóc trong bất lực. Tiểu Mỹ thấy mẹ đau lòng, cô cũng rất đau lòng. Giờ ngoài câu xin lỗi ra, cô không biết phải làm gì hơn. Sự thật quá tàn nhẫn với cô và mẹ cô. Long đưa bà Thanh Nga về nhà. Tiểu Mỹ nhốt mình trong phòng trọ. Cô tự kiểm điểm bản thân mình. Giờ cô mới nhận ra bản thân mình sai thì đã quá muộn màng. Mọi chuyện không bao giờ có thể quay lại được như xưa. Cô hận bản thân mình vô cùng. Nếu như thời gian quay trở lại, cô sẽ không cố chấp như vậy. Nếu thời gian quay trở lại, cô sẽ không bao giờ cố chấp để giành giật tình yêu tội lỗi đấy. Cô sẽ không bao giờ làm như thế. Cô sai rồi, cô rất sai. Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. Tiểu Mỹ nhốt mình trong phòng. Cô mở vali quần áo ra, hộp thuốc ngủ năm xưa vẫn còn nguyên nửa lọ. Cô nghĩ một đứa con gái xấu xa tội lỗi như cô thì không nên sống trên đời này nữa. Tiểu Mỹ, mày hãy chết đi, mày sống chỉ làm khổ mẹ mày thêm thôi. Vậy mày hãy chết đi cho mẹ mày đỡ khổ. Suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu Tiểu Mỹ, khiến cô mất hết niềm tin vào bản thân mình. Cô đổ lọ thuốc ngủ ra và uống hết nửa lọ thuốc. Sau đó cô lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi ạ. Con xin lỗi. Mẹ tha thứ cho con gái tội lỗi này mẹ nhé. Sau đó cô tắt nguồn điện thoại và lên giường nằm ngủ. Cô khẽ mỉm cười. Một giấc ngủ dài, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những nỗi đau cũng khép lại phải không? Bà Thanh Nga đọc tin nhắn của con gái, nhưng bà đang giận nên bà không trả lời. Long vẫn ngồi lì mặt ra đấy, không nói năng câu gì. Long, nói chuyện một lát đi. Long gật đầu. Ừ. Anh nói thật lòng mình đi. Người anh yêu là tôi hay Tiểu Mỹ? Long thở dài và nói. Lúc đầu Long yêu Thanh Nga, vậy nên Long mới lấy Thanh Nga. Thế sao giờ anh lại đối xử với tôi như vậy? Long thành thật trả lời. Khoảng thời gian xảy ra chuyện, Thanh Nga đi vắng suốt nên Long thiếu thốn tình cảm. Rồi Long và Tiểu Mỹ mới nảy sinh tình cảm và vượt quá giới hạn như vậy. Thế giờ Long tính sao đây? Long không biết nữa. Long hãy trả lời thật lòng. Nếu bây giờ để Long lựa chọn thì Long sẽ chọn Nga hay Tiểu Mỹ? Long xin lỗi Thanh Nga, vì hiện giờ Long yêu Tiểu Mỹ mất rồi. Long không thể nào kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Long xin lỗi Thanh Nga. Đồ khốn. Bà Thanh Nga hất thẳng cốc nước vào mặt Long. Bà rít lên đau khổ. Nỗi đau này quá lớn, bà không thể chịu nổi. Có ai đau đớn khổ nhục như bà không, khi mà tận mắt chứng kiến chồng của mình ngủ với con riêng của mình như vậy. Bà đau tới mức bà muốn chết luôn tại chỗ. Và giờ đây chồng bà đã thú nhận rằng chồng bà yêu con gái của bà. Nỗi đau đớn nhục nhã này không một ngòi bút nào có thể tả hết được. Được, vậy để tôi chết đi cho anh vừa lòng. Long liền kéo tay bà Nga. Long xin Nga đấy, Nga đừng làm như vậy. Đúng lúc đó điện thoại của bà Nga vang lên. Alo, bác Nga ơi, cháu là Lan đây ạ. Có Tiểu Mỹ ở đó không ạ? Không có. Cháu gọi điện cho Tiểu Mỹ thì thuê bao ạ. Tới giờ học rồi mà cháu vẫn chưa thấy Tiểu Mỹ lên lớp bác ạ. Thế à, để bác tìm nó xem sao. Vâng ạ, bác thấy Tiểu Mỹ thì bác bảo bạn ấy tới trường luôn nhá. Hôm nay có tiết kiểm tra đấy ạ. Ừ, bác biết rồi. Bà Thanh Nga gọi điện cho Tiểu Mỹ mà cũng không được. Long gọi điện cũng không được. Sau đó Long và bà Thanh Nga tạm gác những chuyện buồn lại để cùng nhau đi tìm Tiểu Mỹ. Long đạp cửa căn phòng trọ ra thì thấy Tiểu Mỹ đang nằm ngủ trên giường. Nhưng bà Thanh Nga chạy vào gọi mãi, Tiểu Mỹ không tỉnh. Hơi thở của Tiểu Mỹ rất yếu. Bà Nga hoảng sợ hét ầm lên. Con ơi, con tỉnh lại đi. Con đừng làm mẹ sợ con ơi. Lọ thuốc ngủ. Có khi nào Tiểu Mỹ uống thuốc ngủ không? Chết rồi, con bé uống thuốc ngủ tự tử rồi.

Cuối cùng chú Long cũng đã thay đổi. Giờ đây Tiểu Mỹ mới nhận ra, đối với cô thì mẹ cô vẫn là quan trọng hơn cái thứ tình yêu tội lỗi kia. Cô tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ cô phạm phải sai lầm như vậy. Cô biết mẹ cô đang dõi theo cô ở một nơi nào đấy, nhất định cô sẽ tìm mẹ cô về. Nhất định sẽ có một ngày cô và mẹ cô đoàn tụ. Chỉ một phút nông nổi mà Tiểu Mỹ đã phải trả giá bằng cả một cuộc đời trăn trở mãi về sau. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất hay và có ý nghĩa phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.